Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không có ai biết. Rời khỏi chỗ ở của cha, Doãn Trạch Vũ cảm thấy mình thật là nhẹ nhõm. Chỉ là anh phải bắt đầu giải quyết công việc là củ khoai năng nóng phòng tay Đoạn Minh kia. Mà anh không biết, cha của anh đang thực hiện bồi thường lớn nhất cho anh. Ở trong phòng bệnh viện, Đoạn Minh nằm ở trên giường ngủ mà thiếp đi. Đường Gia Nghê liếc nhìn điện thoại di động anh đang nắm ở trong tay. Từ lúc nhập viện cho đến bây giờ, anh ta vẫn luôn nắm chặt điện thoại di động gần như không có rời tay. Đường Gia Nghê cảm thấy hẳn là anh ta đang đợi điện thoại của bạn gái của anh ta. Nhìn về mặt của anh ta đang ngủ thì cô hơi đau lòng. Nếu như không phải Doãn Trạch Vũ dùng cách như thế để ra mặt thay cho cô, thì có lẽ tất cả mọi chuyện đều đã sẽ khác. Những ngày Doãn Trạch Vũ ở Mỹ, cô rất là nhớ anh. Mỗi ngày đều đếm ngược ngày anh trở về. Cô yêu anh sâu sắc như vậy, nhưng lại như ảo ảnh, chỉ là vui mừng vô ích. Trên mặt cô thoáng hiện một tia đau buồn, lấy di động trong tay của Đoạn Minh ra. Cô xoay người đang muốn đặt ở trên mặt bàn cạnh đầu giường, lại nhìn thấy một dãy số không ngừng nhấp nháy hiện trên màn hình. Đường Gia Nghê nhớ rõ lúc cô cùng với Doãn Trạch Vũ, khi đó mỗi lần đưa điện thoại tới cho anh, dường như đã thấy qua chuỗi dãy số này trên màn hình di động. Hẳn là cô không nhớ lầm đi. Đây là số điện thoại của cha Doãn Trạch Vũ. Nhưng tại sao Đoạn Minh lại liên lạc với ông? Đây là điều cô không thể nào hiểu được. Đường Gia Nghê đang do dự có nên đánh thức Đoạn Minh nghe điện thoại hay không. Điện thoại lại reo, rồi sau đó truyền đến một bản tin ngắn. Lòng hiếu kỳ thúc giục, cô mở đoạn tin nhắn đó ra. Cậu Đoạn à, hợp tác với cậu rất là vui. Cảm ơn khổ nhục kế của cậu đã khiến con tôi có thể thuận lợi thoát một mối tình không cần thiết. Khoản tiền còn lại tôi đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của cậu rồi. Đừng ra nghe chết lặng, nhìn vào mấy chục chữ ngắn ngủi, trái tim đập thình thịch. Hóa ra từ đầu đến cuối là cô đã hoàn toàn hiểu lầm Doãn Trạch Vũ. Hóa ra anh luôn giải thích, luôn bao dung, luôn luôn không có tức giận là vì anh đã dung nạp tất cả đúng sai của cô. Hốc mắt của cô đỏ lên, nhìn về mặt còn đang ngủ say của Đoạn Minh, lại nghĩ đến ngày đó. Doãn Trạch Vũ ở trước mặt cô cười gượng có vẻ mặt ủy khuất. Anh nghe cô phê bình chỉ trích anh không thương tiếc. Anh nghe cô cự tuyệt chối bỏ anh, trơ mắt nhìn cô bất chấp hết thảy mà tổn thương anh, chỉ vì ủng hộ kẻ lừa đảo tình cảm của cô. Anh không có trách cô, chỉ muốn cô đừng thiện lương tới mức ngu xuẩn để cho người khác lợi dụng, rồi sau đó cô đơn bỏ đi. Ai có thể cho cô hạnh phúc? Ai là đang lợi dụng cô? Cô đột nhiên thấy rõ là cô quá ngốc nghếch, vẫn là người yêu cô quá cưng chiều cô rồi. Trái tim của Đường Gia Nghê giống như bị quét một dao đau đớn. Cô cắn cắn môi lui về phía sau hai bước. Sau đó, cô nếm đến mùi máu tươi, làn môi bị cắn nát. Rồi sau đó cô nắm chặt tay, chạy tới phòng nghỉ. Nếu như không chiếm được sự tha thứ của anh, thì cô sẽ rất là buồn rầu. Nhưng cô làm sao có thể yêu cầu xa vời anh sẽ tha thứ cho sự ngây thơ của cô đây. Anh đối tốt với cô như vậy, hoàn toàn bị ngang ngược không hiểu chuyện của cô, phủ nhận hoàn toàn. Nước mắt từ trong hốc mắt trào ra, lớn chừng từng hạt đậu. Cô dùng ngón tay lau đi, bất chấp ánh mắt của mọi người nhìn. Từ trong vali lấy ra điện thoại của mình. Hai tay của Đường Gia Nghê run rẩy, nước mắt mông lung nhìn chuỗi dãy số. Những ngón tay run rẩy lại chậm chạp, từ đầu đến cuối cũng không dám ấn xuống phím số kia. Mãi đến khi nước mắt rơi xuống ở trên màn hình di động, thì cuối cùng cô mới nổi lên dũng khí mà bấm số gọi cho Doãn Trạch Vũ. Dường như Doãn Trạch Vũ đã sớm đợi thật lâu như vậy, lập tức đã nhận. Đau lòng, còn có ủy khuất, còn có rất nhiều hối hận, làm cho Đường Gia Nghê nghẹn ngào không nói được một lời. Gia Nghê à, sao thế? Giọng nói ân cần của anh từ đầu dây bên kia truyền đến, ấm áp lập tức chạy vào đáy lòng lạnh băng của Gia Nghê, khiến cô khóc một tiếng thành tiếng, giống như là một đứa trẻ. Mà giờ phút này, Doãn Trạch Vũ đang ngồi trong phòng làm việc, đối mặt với một bản văn kiện bị sợ hãi, đề ra hết tất cả hợp đồng, đứng dậy bước về phía cửa sổ. Mấy ngày qua, không có cô làm bạn, anh gần như đều dành thời gian vào trong công việc, rất muốn nhiều lần tìm cô, nhưng từ đầu đến cuối lại không có cách nào chịu đựng được sự tràn đầy phẫn nộ trong đôi mắt trong suốt của cô. Bởi vì sợ khiến cô không vui, anh ta rằng không xuất hiện ở trước mặt cô. Anh không thể vì chịu đựng được ánh mắt của cô hận anh. Nếu như cô vui vẻ, thì anh xa xa nhìn cô, có gì là không thể chứ. Anh vẫn duy trì một khoảng cách không gần không xa mà quan tâm cô. một lòng chỉ mong muốn cô bình an, chỉ là giờ phút này cô khóc, khóc lớn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net